นะโมบุตธายะกินบัตจีตังยืเถื่องเลยชื่อขีตตับจุงโตฝังกูบ่าวทิมฝังเหมยฝังกูยกโอนเลยคุ้มสินนักดอละกิกังบังหาเวฝังเนียมพับก็บ้องเดตายหาหวังโวเถื่องLà quán về khổ đế, quán về vô nhiễm, là quán về cái tập đế, và vô nhiễm để đối trị cái sự tha ái nhiễm. Rồi quán về tịch diệt, tức là quán về cái diệt đế, quán về cái xa ly, là quán về đạo đế. Mà khổ đế là gì? Ngũ uẩn là khổ đế.Tham ái là tập đế, niết bàn là diệt đế, bát chánh đạo là đạo đế, khổ đế là pháp cần phải biết, diệt đế tập đế là pháp cần phải đoạn diệt, diệt đế là pháp cần phải tác chứng, đạo đế là phápcần phải tu tập. Đây là cái giai đoạn mà chúng ta đang trên con đường đi. Thì trước nhất phải biết ngũ uẩn là khổ đế. Mà khổ đế là tại vì nó có sự vô thường sanh diệt, nên gọi là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Đó là quán về ngũ uẩn. Mà cái gì vô thường thì cái đó khổ, mà cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngãNhư vậy là quán về ngũ uẩn để cho biết rõ cái hành tướng của ngũ uẩn là vô thường khổ vô ngã. Và đó là gọi là cái khổ, ngũ uẩn là khổ đế. Mà khổ đế là pháp cần phải được biết. Rồi cái tham ái là cái tập đế. Mà tập đế là nhân sanh tử luân hồi. Do đóLà tập đế là pháp cần phải đoạn diệt. Chúng ta học và khi tiếp theo có phần về diệt đế, mà chúng ta làm sao mà chúng ta đi đứng nằm ngồi ngày đêm, hãy là thấy tham ái khởi lên ở điểm nào là đoạn diệt ngay lúc đó. Cho nó diệt trừ cho làm sao mà nếu được tận gốc. Thì Đức Phật Ngài có dạy rằng: Này các vị hưuTa bảo đảm cho các ngươi, nếu đoạn việc tham ái thì sẽ không có tái sanh trở lại đây. Ngài bảo đảm như vậy đó trong kinh tạng. Thành ra nếu mà chúng ta nỗ lực tinh tấn như Đức Phật Ngài khích lệ, là cái tham ái là tập đế, mà tập đế là nhân sanh tử luân hồi, mà là pháp cần phải đoạn diệt sát trừ sẽ trừ tiệtRồi cái nếp bàn là cái pháp diệt đế, là cái đối tượng của sự tâm siêu thế đạo hay quả, là pháp cần phải tác chứng, làm sao chứng đắc được, lấy nếp bàn làm cái đối tượng được, thì lúc đó gọi là đắc được đạo quả. Rồi còn cái là bát chánh đạo là cái đạo đế cần phải tuLúc nào chúng ta cũng phải tu, như là có chánh kiến là quan sát thấy rõ được bốn sự thật, đó là cái tâm sở trí tuệ được phát triển, thấy rõ tứ diệu đế. Rồi cái chánh tư duy là tức là tâm sở tầm để đối trị lại với cái tà tư duy. Tà tư duy là dục tư duy, hận tư duy, hại tư duyThì cái chánh tư duy này là tư duy về vô tham, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại để đối trị. Nên cái đây gọi là cái pháp thay thế. Như viễn ly có năm nghĩa. Viễn ly do ức chế, tức là tu như chỉ tịnh để ức chế cái năm pháp kiền cải. Rồi viễn ly do thay thế, như là tu tập về bát chánh để đối trị bát tàTu tập về có chánh tư duy để thay thế cho cái tà tư duy. Nhờ vậy mà được viễn ly cũng trong nghĩa là thay thế. là như ở biển đi, do vì cái sinh sự là trừ diệt tức là tâm đạo, do sự tĩnh lặng tức là tâm quả, do sự xuất ly tức là cái giải thoát, lấy niết bàn làm đối tượng, thoát ly khỏi ngũ uẩn. Đó là những ý nghĩa mà chúng ta đang tu tập. Khi nào mà hoàn tất được con đường phạm hạnh, có cứu cánh là niết bàn, thì đạt được đạo quả rồi, quan sát lại mới thấy khổ đế là pháp cần phải biết đã biết, tập đế là pháp cần phải đoạn diệt đã đoạn diệt hay là đã trừ diệt, niết bàn cần phải đắc chứng đã đắc chứng, bát chánh đạo hay là diệt đế là pháp cần phải tu tập đã tu tập, thì đó là bước vào bậc thánh, nhất là vị A-la-hán. Còn chúng ta ở hai giai đoạn đầu thôi, là cần phải biết những cái pháp nào cần phải biết, pháp nào cần phải diệt, pháp nào cần phải chứng, pháp nào cần phải hành, rồi kế đó là chúng ta là phải thực hành, phải đoạn trừ, phải ra sức, phải nỗ lực, phải tinh tấn để đoạn trừ triệt gốc ái tham, thì sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Mà chưa dứt triệt trừ được phần triệt hoàn toàn thì cũng diệt trừ được phần thô, phần thô để không bị rơi vào bốn đường ác đạo, đọa xứ địa ngục ngạ quỷ Atula vạn sanh, cũng hạn chế được cái sự đau khổ, nhất là chứng quả tu đạo quần thì không còn tái sanh vào bốn đường ác đạo nữa. Đó là cái mà vấn đề căn bản mà chúng ta phải hiểu, phải biết và phải tinh tấn. Vì những cái đạo lộ này được Đức Thế Tôn làm sáng tỏ, được Đức Phật khai mở, lại con đường mà chư Phật trong quá khứ đã đi qua. Bây giờ chúng ta chỉ còn học cho thuộc lòng, hiểu cho rõ nghĩa, ra sức thực hành đúng, thì cái kết quả sẽ đưa đến cho chúng ta rất tốt đẹp. Nếu như không đắc đạo quả gì như trong thanh tịnh đạo, mà trong giờ phút lâm chung vẫn còn duy trì tư tưởng chánh kiến như vậy, thì sẽ không rơi vào bốn đường ác đạo. Đạo đế cần phải tu hàng ngày, ngoài chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về cái tuệ học, chúng ta cũng luôn luôn giữ phần giới học và chánh ngữ, là kia không có xe giọng ngôn là lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ, đó là cái phần chánh ngữ. Chánh nghiệp là không có sát sanh, trộm cắp, ta dâm dục. Rồi cái chánh mạng là nuôi mạng sống bằng cách chân chánh, không nuôi mạng bằng cách tà mạng, tức là dùng những cái phương tiện thì xảo nào đó để đắc nhân tâm, lấy lợi câu lợi, vân vân, thì đó là tà mạng. Thì đó là phần giới học chúng ta phải tuân hành, phải gìn giữ, đó là thực hành và đạo đế cần phải được tu tập. Rồi cái chánh tinh tấn là phải siêng năng đoạn trừ những ác pháp, tu tập những thiện pháp. Rồi chánh định là hàng ngày chúng ta tu tập niệm hơi thở vô ra, dù không đắc định, được cẩn hành định cũng là tốt rồi. Như vậy thì chánh niệm đây tức là theo ghi nhận hơi thở vô hơi thở ra, thực hành đúng như vậy hàng ngày chúng ta tu tập theo con đường bát chánh đạo. Mà Đức Phật ngài có nói, nếu những vị tỳ kheo chân chánh tu hành đúng theo bát chánh đạo thì trên thế gian này không vắng bóng a la hán. Quả thật như vậy đó. Đây là nhắc sơ qua những cái phần căn bản, và mỗi ngày lặp lại, tuy là ôn phần cũ, nhưng mỗi ngày mà tôi lặp lại đều có nói thêm những tư tưởng mới hay những Phật ngôn khác tương ứng với đề tài đúng với ý nghĩa trong cái phần niệm pháp mà chúng ta đang tu tập. Còn nói qua cái vấn đề đề tài mới là như chúng ta thời gian qua đã học tập qua 10 tựa hành tướng vô thường, 25 hành tướng khổ não và 5 phần hành tướng còn lại, thì hôm qua hai bữa đã nói, hôm nay tôi sẽ nói đến hành tướng thứ vô ngã thứ ba, đó là Hittato và trống rỗng, à, hay là sợ gọi là rỗng không, à, gọi là trống rỗng hay rỗng không cũng được. Có nghĩa là cái ngũ uẩn này nó có hành tướng rỗng không, bởi vì tìm thấy một cái gì mà nó thường hằng bất biến như ý nghĩa gọi là ngã, à, thì không có, à, nó không có cái gì mà gọi là thường lạc ngã tịnh như người ta lầm tưởng. Cái bên ngoài thông thường họ không hiểu biết là gì thì họ chỉ nghĩ rằng, à, sống là thể xác, thác là tinh anh, tức là còn cái linh hồn, à, thường hằng, à, tồn tại từ cõi giờ này, hồn xuất qua cõi khác, nhập vô sắc khác, vân vân. Nhưng mà trên thực tế thì danh sắc là hai nguồn hiện tượng nối nhau sanh diệt. Cái trước không phải là cái sau, sắc na sau không phải là sắc na trước. Chúng luôn luôn biến đổi như là ý nghĩa là như xa lạ, là thay đổi theo duyên. À, hôm qua đã nói nó là gọi là vô ngã, bởi vì nó không dưới chủ quyền của ai cả và không ai làm chủ được nó. À, nó là trống không vì không có linh hồn tự ngã, và nó đối nghịch lại cái nghĩa ngã mà người ta lầm tưởng, đó là ý nghĩa vô ngã. Thì ở đây tìm thấy nó cũng ra rỗng không là bởi vì nó chỉ có cái hành động chứ không có cái người hành động hay là một cái linh hồn hành động như là một bộ máy vậy thôi. Rỗng không là không có cái ngã mà người ta tưởng là có cái ngã là thường hằng, là thường tưởng cái ngã đó là lạc, à, nó là thật tịnh, nên họ gán cho những cái từ ngữ như là thường lạc ngã tịnh. Đây là những cái tư tưởng của người có học thức về triết lý, nhưng mà đó là những người tà kiến, họ cố gắng ghép vào một cái ngã, nhét vô vào đó. Nhưng mà trên thực tế thì không có cái ngã nào mà thường lạc tịnh cả, vì vậy không thể gọi là trong cái ngũ uẩn này có cái ngã thường lạc ngã tịnh như người ta lầm tưởng hay cố tình mà không muốn hiểu, không muốn biết. Đối lại với cái niết bàn thì không có trạng thái rỗng không, bởi vì niết bàn được xem là cái đối tượng tịnh tịch lặng tịch diệt. Nhưng mà niết bàn không rỗng không là bởi vì niết bàn có thường lạc tịnh, chân tịnh. Thường là niết bàn không có cái vô thường biến hoại, lạc là gì, không có sự khổ xen vào. Chân là niết bàn là pháp chân đế chứ không phải là tục đế như chế định. Tịnh là niết bàn hoàn toàn tịch tịnh, vắng lặng, không có ngũ uẩn hay hữu vi sanh diệt khởi lên như những cái pháp hữu vi khác. Vì vậy niết bàn là không phải là trống rỗng, trái lại nghĩa trống rỗng. Nhưng mà đừng hiểu lầm, nghe nói là hay có quán vô ngã thì thấy nó là không có ngã, rồi ngược lại ngã thì quán lại thì thấy nó thường là ngã tịnh, như những người có học thức mà tôi vừa nói đó, cố tình nhét vào đó một cái tư tưởng sai lầm, không có cái ngã. Cái chữ chân đây tức là chân đế chứ không phải là chân ngã, nhưng mà ta lợi dụng cái câu này người ta nhét vào đó nên thấy là rỗng không, bởi vì ngũ uẩn này nó không có cái thường lạc ngã tịnh như người ta nghĩ, chỉ có cái niết bàn, mà niết bàn là paramattha sunyata, là chân không tuyệt đối. Bởi vì Đức Phật ngài có nói rõ trong những cái bài kinh như tiểu không hay đại không đó, cái gì không thì không thể gọi là có, cái gì có thì không thể gọi là không. Như đối với vị A La Hán thì tất cả phiền não đã sắc tiệt nên gọi là không, nhưng cái vị A La Hán còn đang sống tồn tại thì có cái này không thể gọi là không, tức là sáu nội xứ, là vị A La Hán vẫn còn có con mắt để thấy, rồi lỗ tai để nghe, lỗ mũi để ngửi, lưỡi để nếm, thân đã cảm sự đụng chạm, ý dẫn suy tư, mà hoàn toàn là tâm vô ký. Dù sự như vậy nhưng mà vẫn còn có, chứ không phải nói A-la-hán là không không, mà không có, không phải. Mà những phiền não thì như tham, tà kiến, ngã mạn, sân thì dứt diệt nên gọi là không. Thì không còn phiền não, nhưng mà còn hữu dư y niết bàn, tức là còn thân ngũ uẩn thì còn có sáu nội xứ như đã nói. Thì hiểu được ý nghĩa này, không còn vướng mắc vào tư tưởng thường kiến hay thuận kiến. Thì cái nghĩa mà rittato là rỗng, không là bởi vì ngũ uẩn không có một cái tự ngã, thường lạc tịnh như người ta nghĩ. Cũng con ngũ uẩn này không có cái gì linh hồn thường hằng tồn tại, mà chỉ vì còn ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức tương tục sinh là nối nhau sanh diệt. Vì vậy mà chúng sanh cứ trôi lăn sanh tử luân hồi. Nghe những câu chuyện bổn sanh từ quá khứ đã có những vị hiểu lầm, kể cả thời Đức Phật Công Tỳ Khưu Sa Ti cũng tưởng rằng cái tâm thức hạ chết rồi, cái tâm thức này nó bỏ cái sắc này, nó chạy qua cái sắc khác, giống như cái linh hồn hữu ngã của ngoại đạo hay của kẻ phàm phu không được nghe pháp các bậc thánh. Đức Phật Chư Tăng khiển trách Tỳ Kheo Sa Ti này, nhưng Tỳ Kheo Sa Ti này không từ bỏ. Thì đến trình Đức Phật, Đức Phật cho gọi đến. Rồi sau khi hỏi xác nhận là có nói như vậy, Đức Phật bực vỡ Tỳ Kheo Sa Ti: vì ai mà ngươi là khởi lên ác kiến như vậy, tà kiến như vậy? Ta há không dùng nhiều phương tiện để nói tâm hay thức không phải là thường hằng hay là sẵn có, mà do duyên sanh khởi. Nếu có không có duyên thì nó sẽ diệt. Và vì cái tâm thức đó nó sanh khởi từ con mắt nên gọi là nhãn thức, nó sanh khởi lên từ cái lỗ tai nên gọi là nhĩ thức, nó sanh khởi lên từ lỗ mũi gọi là tỷ thức, nó sanh khởi từ lưỡi gọi là thiệt thức, nó sanh khởi từ thân gọi là thân thức, nó tự sanh khởi lên từ ý gọi là ý thức. Cũng giống như là lửa mà đốt phân bò và chất vật liệu phân bò gọi là lửa phân bò, đốt từ cây gọi là lửa cây, đốt từ cỏ thì gọi là lửa cỏ, vân vân. Thì theo nhiên liệu mà đặt tên ngọn lửa cũng vậy, tùy theo cây căn, nhãn căn, nhĩ căn mà đặt tên cho cái thức ấy. Chúng sanh rồi diệt, không phải thực hòa thường có sẵn, không phải thường hằng. Như vậy nó tất cả nó là vô ngã, không có cái gì mắt không phải là của ta, không phải là ta, cũng không phải là tự ngã của ta. Cũng vậy mũi, lưỡi, thân, ý không phải là của ta, cũng không phải là ta, cũng không phải là tự ngã của ta. Và Đức Thế Tôn đã dùng nhiều phương tiện để làm sáng tỏ ý nghĩa hiểu lầm như vậy. Và những vị đầy đủ căn duyên sau khi nghe được chứng các tịnh đạo quả như trong kinh Răng đã ghi chép. Nhắc lại, khi nào mà hành giả dùng cái trí tuệ quan sát thấy rõ ngũ uẩn về nó là vô ngã, vì nó không có cái gì tồn tại mãi, nó chỉ sanh và diệt thôi, vì vậy thấy nó là rỗng không, thấy cái hành tướng rittato là rỗng trống rỗng như vậy, lúc nào thì hành giả gọi là đắc được cái tùy thượng nhẫn. Bởi vì cái trí tuệ của cái trí thượng thứ đó đã kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, thấy rõ được cái thật tướng của cái pháp nó là trống rỗng như vậy. Thì sự đối với cái vị mà hành giả đã đắc được tùy thượng sa thân nhẫn thì có thể sự việc này có thể xảy ra, và sau đó tiếp tục quán thấy nên là niết bàn là pháp tịch diệt, nên không có cái hành tướng rittato là rộng không như ngũ uẩn. Cái tri kiến này đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là tâm đạo, và sau tâm đạo thì tâm quả sẽ sanh khởi lên. Hay là nói một cách rộng rãi rõ ràng hơn thì được hiểu như vậy là đối với cái vị hành giả đã chứng được cái tùy thượng nhẫn. Sau khi chứng được cái tùy thượng nhẫn, nếu căn lành ba la mật đầy đủ thì mắt sanh khởi, do ý nghĩa là thấy được cái hành tướng là rittato, hay là cái hành tướng rỗng không của ngũ uẩn là vô ngã. Trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được cái hành tướng là rittato rỗng không của ngũ uẩn là vô ngã. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng rittato hay là trống rỗng của ngũ uẩn là vô ngã. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt được ngũ uẩn là vô ngã, vì nó có cái hành tướng rittato là trống rỗng. Niết bàn là pháp tịch diệt ngũ uẩn. Niết bàn không có hành tướng là rỗng không, vì niết bàn là thường đạt chân tịnh, gọi là chân không tuyệt đối. Rồi minh sanh khởi do ánh sáng trí tuệ thực chiếu soi rọi rõ ràng, thấy từng chi tiết của cái pháp chân đế. Ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà pháp hữu vi thì có tướng, tức là hành như là hành tướng là rittato là rỗng không của ngũ uẩn là vô ngã. Còn niết bàn vô vi nên niết bàn không có cái tướng, tức là không có cái hành tướng rittato là rỗng không như ngũ uẩn. Rồi thấy rõ cái giữa cái hữu vi và hội vô vi như vậy. Mẹ có tướng thì có sân thú, không có tướng thì không có sân thú. Mẹ có sân thú thì có sân y, không sân thú thì không có sân y. Mà có sân y thì có sân hữu, không có sân y thì không có sân hữu. Mà có sân hữu thì có sân sản, không có sân hữu thì không có sân sản. Hãy có sân sản thì có già chết, không sân sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ ưu não, không già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Mà chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não không phải do ai tạo, mà là do sự chấp thủ. Vì có chấp thủ nên làm duyên cho hữu, do vì có hữu mới có sanh, hay có sanh thì có già chết, có già chết thì có sầu bi khổ ưu não. Hay nói cách khác, hễ có chấp thủ thì có dao động, mà có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu. Hễ có hy cầu thì có khứ lai, hễ có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì sẽ có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được kết nối liên tục từ vô thị đến vô chung. Còn ngược lại, đối với ai không còn chấp thủ năm uẩn thì sẽ không bị dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ uẩn. Vì vậy đối vị thành tựu quả la hán Vì ấy quan phản kháng lại, quan sát lại, phiền não đã dứt đoạn trừ, dễ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Sanh đã tận tức là vị ấy đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, tức là thập nhị nhân duyên. Phạm hạnh đã thành tức là việc đáng làm đã làm xong, là thực hành viên mãn đầy đủ về bát chánh đạo hay là đạo đế. Đời sống này là chỉ cho vị A-la-hán còn đang sống với cái sự sắc thân ngũ quẩn, nhưng mà phiền não dứt biệt thì gọi là hữu dư y niết bàn, không còn đời sống sau. Chỉ nghĩa vị A-la-hán sau khi viên tịch thì không còn nghĩa là luân hồi lại nữa, tức là vô dư niết bàn, cả phiền não và ngũ quẩn đều hoàn toàn tịch diệt. Vì vậy Đức Phật ngài mới nói: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không còn phải chịu những cái tội lỗi của luân hồi. Luân hồi có 5 tội lỗi. 1 là tội lỗi bởi nó là vô thường, luôn luôn biến hoại. 2 là khổ não, là nó luôn là cái chịu đau khổ bức bách, là cái chỗ chứa bao nhiêu sự đau khổ. 3 là gì, nó là vô ngã, rỗng không, chẳng có cái từ ngã linh hồn gì cả. 4 là luôn luôn bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị bốc cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết, bị bốc cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Và cái tội lỗi thứ 5 của luân hồi đó là Vibarina Matamato, là có sự biến dịch là lẽ thường, không bao giờ ngũ quẩn tồn tại mà nó không bị biến dịch đổi thay. Mà hễ nó có thay đổi, nó có sự biến dịch thì nó sẽ đưa đến những tai họa khác, họa nạn khác không thể lường trước được. Cứ nhân sanh quả, quả sanh nhân. Vì vậy nên cái luân hồi khổ bởi vì nó có 5 cái tội lỗi như vậy. Nên Đức Phật ngài nói là hễ không có cái nắm lấy thân sao, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không còn phải gánh chịu những cái tội lỗi của luân hồi là vậy. Đây là những phần giải thích chiều hôm nay về cái hành tướng tích tát tô là rỗng không của ngũ quẩn, là vô ngã. Đến đây xin tạm dừng. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học cả thêm phần mới. Nói về phần cũ, ôn lại thì cũng nhắc rằng chúng ta tu tập theo phương pháp nhập tức sức tức niệm, có 16 đề tài, tất cả thân 4, thọ 4, tâm 4 và pháp 4. Mỗi buổi tọa thiền chúng ta phải làm từ đầu cho tới cái đề mục mà chúng ta đang học tập thì mới dừng lại và trụ nơi đó. Đó là trong thanh tịnh đạo cũng như vô ngã giả đạo chỉ dạy như vậy. Khởi từ đầu tức là từ cái chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, chánh niệm hơi thở vô và chánh niệm hơi thở ra. Rồi tiếp theo là những hơi thở dài, ngắn, vân vân, cho tới quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Đó là cái đề tài chính mà chúng ta trong 3 tháng an cư ở đây học tập theo cái phương pháp quán vô thường. Nói ở đây nhớ rằng dù một hơi thở vô ra mà Đức Phật ngài đã phân tích một cách rộng rãi rồi, các vị thánh A-la-hán như là ngài Xá Lợi Phất thì ngài lại càng phân tích cái chi tiết rộng rãi hơn nữa. Như trong Vô Ngã Giải Đạo, nói cái hơi thở mà cũng là 210 kỳ trí, còn nói về đề tài thiền quán thì 201 đề tài thiền quán nằm trong cái phần quán. Mà căn bản chỉ là hơi thở thôi, nhưng mà phân tích rộng rãi. Đây gọi là nhất bổn tán vạn thù, một gốc mà chia chẻ ra cả muôn cái ngọn. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta học thuộc lòng tất cả những cái đề tài thì của hơi thở vô ra như vậy, phân quẩn xế giới chế quyền duyên một cách rộng rãi thuộc lòng cái chi pháp, hiểu nghĩa từng chi pháp và thực tập từng thuộc rồi, thì chúng ta chi ly những cái chi tiết đó rồi cơ dạng thù quy nhất bổn là muôn cái ngọn gom về một gốc, chỉ như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Vì cái ý nghĩa rộng rãi chúng ta đã được thông suốt, đã được thuộc lòng, được hiểu, thì bây giờ chỉ quán vô thường, tự nhiên chúng ta biết rằng đó là quán về ngũ quẩn, quán về sự sanh diệt của ngũ quẩn. Mà có năm quẩn thì có 100 cái tướng sanh diệt lần, mà đã thuộc lòng, đã hiểu rõ nghĩa, thì bây giờ chỉ cần nói là nghĩ tới là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, thì tự nhiên hành giả sẽ suốt biết tất cả 100 hành tướng của là ngũ quẩn như vậy. Cũng giống như chúng ta tìm hiểu một người nào đó, lúc đầu thì chúng ta nhìn cái mặt, rồi nghe giọng nói, và chúng ta tìm hiểu thân thế sự nghiệp người đó, hiểu qua lý lịch nghề nghiệp chuyên môn, sở trường sở đảng tánh hạnh người đó quen biết rồi, thì bây giờ chỉ có ai nhắc đến cái tên Nguyễn Văn A là tự nhiên chúng ta suốt biết, tức là biết rõ ngọn ngành, kể cả gia đình, cha mẹ, vợ con, anh em, con cháu, họ hàng, nghề nghiệp đều biết, không còn phải đi lần mò đi là tìm kiếm như lúc đầu. Như thế nào thì học các pháp cũng vậy. Ngày nay sở dĩ hành thiền không có như đa số, hầu hết trên thế giới này không tìm thấy hay là khó tìm thấy những vị thật sự chứng đắc đạo quả. Có những vị tuyên bố quả này quả kia, nhưng mà thật sự đó là sự hiểu lầm, chứ không có thật sự chứng. Có thể có những vị thánh thật sự, nhưng mà những vị đó thì không có phe phang, không có cho ai biết rõ, chứ không phải nói là không. Là tại sao vậy? Một là do gì? Lười biếng không chịu học những cái đề tài thiền quán cho thuộc lòng. Hai là cũng do sự dễ vui lười biếng, không có suy nghĩ kỹ những ý nghĩa cái chi pháp căn bản của thiền quán. Vì vậy nên biết một cách xông xích là lỗ đổ, biết sơ sơ vậy thôi. Rồi lại chưa nói đến những cái gọi là tổ sư thiền chế biến ra nay phương pháp này, mai phương pháp kia, rồi trường phái này dạy cách này, trường phái dạy kia dạy cách khác. Không phải là những điều đó sai, cũng là một trong những đề tài thiền quán. Nhưng mà nếu như cái vị đó có hiểu biết được giáo pháp, có kinh nghiệm bản thân, có thực tập thật sự, thì khi hướng dẫn người khác mới đi đến nơi đến chốn. Đây là những điều mà chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị. Chúng tôi cố gắng làm sao và gom những câu Phật ngôn tinh tí thường thiền quán rõ ràng, hệ thống quá lại cho có mạch lạc, cho có khuôn khổ, mà mỗi ngày tôi lặp đi lặp lại là quý vị được nghe, cố gắng lắng tai nghe, đừng có nhàm chán. Tôi nói mà tôi không chán, quý vị nghe mà chán thì cũng rất ổn. Tại sao vậy? Vì tôi cố gắng tôi lặp đi lặp lại những câu căn bản thiền quán cho quý vị không muốn học cũng phải thuộc, lặp đi lặp lại tới lui cho thuần thục, cho nhuần nhuyễn, đừng sợ nó quá thuộc quá lào. Vì chính mình thuần thục nhuần nhuyễn rồi, hiểu nghĩa rõ ràng rồi, khi thực tập mình mới có nhờ biết mình mới thấy, chứ không biết làm sao mà thấy được. Như quý vị biết một cái cây thuốc nam nào chẳng hạn, như là người ta nói là tìm cái là cỏ cũ, hay là tìm một cái quạt hương chẳng hạn. Thì quý vị phải biết, thì quý trong khi quý vị đi tìm, quý vị thấy được cái cây đó. Chứ quý vị không biết cây đó, biểu đi tìm làm sao tìm gặp. Cũng như bây giờ quý vị đi ra ngoài đi kiếm cái nhân sâm, tôi coi coi, hỏi nhân sâm, nghe tiếng nhân sâm hình dáng cũng không biết, bông nó ra sao cũng biết, mùi gì nó sao không biết, dù cho có gặp nhân sâm quý vị cũng không biết cây đó là cây nhân sâm. Vì vậy nên cái gọi là biết và thấy, cái tri kiến đó, nha na là trí, là biết, người ta sẽ nói là thấy, phải học phải hiểu cho rõ chính xác rồi, biết được cái mà nhìn mặt được, biết được rồi thì bây giờ mới đi tìm, mới đi quán, mới thấy được, chứ không biết làm sao thấy. Đó là những gì cần để nói nhắc lại cho quý vị trong bốn đề tài niệm pháp là như là quán vô thường, là quán về cái ngũ uẩn, đó là cái khổ đế. Quán về cái vô nhiễm, tức là quán về phương pháp đối trị ly tham vô nhiễm và đối trị được cái sự tham ái tập đế. Quán về sự tịch diệt, tức là quán về cái niết bàn. Quán về sự xả ly, tức là quán về cái đạo đế, như là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Bốn cái pháp này, được bốn đề tài này, Đức Phật đã khéo sắp xếp, khéo hướng dẫn, khéo giải thích. Thì như vậy, ở giai đoạn đầu tiên, chúng ta phải học hiểu cho biết, như là ngũ uẩn là khổ đế, tham ái là tập đế, niết bàn là diệt đế, bát chánh đạo là đạo đế. Phải biết cái chi pháp căn bản như vậy. Đó là cái như thật tri kiến. Yathabhuta Jnanadarsana. Được khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải đoạn diệt, diệt đế cần phải tác chứng, đạo đế cần phải tu tập. Đó là cái giai đoạn này chúng ta đang thực tập đây. Mà nếu khổ đế không biết là thì là con chẳng là cái chung phải sự vô minh. Vô minh là bất kỳ tứ đế, tức là bất kỳ khổ đế. Rồi tập đế là pháp cần phải diệt, chúng ta phải đoạn diệt. Bất cứ đi đứng nằm ngồi dù thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ vân vân, hãy thấy có cái tham ái có lên là phải đoạn diệt tức khắc. Đó là cái tập đế là pháp cần phải diệt, mà chúng ta thực hành phải làm theo. Diệt đế cần phải chứng, tức là niết bàn là cần phải biết, phải thấy. Cũng như là trong Milanda có giải thích, Ngài Na Tiên giải thích cái chi cũng như cái dây bầu, nó có những cây tua, cây vòi, nó phải hướng đến một cái cây hay là cái cọng cỏ mà nó bỏ dòi qua, nó nắm được rồi thì nó mới bật leo, mới bò được. Như thế nào thì với cái hành xả trí và hành giả cũng cố gắng tìm kiếm là quan sát thế nào đó, trù nguyện căn lành hỗ trợ cho thấy được niết bàn, giống như cái dây bầu nó bỏ dòi. Chừng nào bắt được cảnh niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng làm cảnh, được biết được niết bàn thì lúc đó đắc đạo, bởi vì tâm đạo quả mới biết được niết bàn. Vậy đó. Rồi cái tợ đạo đế là pháp cần phải thực hành, thì hàng ngày đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta cũng quan sát mình hành đúng theo pháp chánh đạo có tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Tám chi này phải luôn học thuộc lòng, hiểu nghĩa và thực hành. Trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng quan sát mình sống theo trong cái bát chánh đạo đúng như vậy, đó là đang thực hành. Khi nào đã thành tựu đạo quả thật sự thì bây giờ đến cái giai đoạn cái lưng thứ ba, đó là khổ đế là pháp cần phải biết, đã biết. tập đế là pháp cần phải diệt đã trừ diệt, diệt đế là pháp cần phải đắc chứng đã đắc chứng, đạo đế là pháp cần phải tu tập đã tu tập. Đó là cái gì đâu, hoàn thành hay hoàn tất cái lộ trình hành đạo. Như vậy là nhắc lại cho quý vị, chúng ta đang tu tập theo phương pháp định niệm hơi thở, bắt đầu qua cái phần là niệm pháp có bốn đề tài, tức là bốn cái chân đế, bốn cái tứ đế khổ tập diệt đạo, là như vậy. Là lặp lại như là ôn phần cũ mỗi ngày, nhắc lại để cho quý vị thâm nhập cái yếu lý căn bản của sự tu tập. Còn các phần mới thì hôm nay tôi sẽ nói tiếp cái đề tài cái hành tướng vô ngã thứ tư. Hành tướng vô ngã thứ tư gọi là tuchato. Tuchato là có nghĩa là rỗng không, vô ích. Cái từ tuchato này đồng nghĩa với mô khắc, cũng là rỗng không, vô ích. Đối với vị tỳ kheo nào mà có dễ vui lừng lẫy phá giới làm những chuyện sằng bậy thì Đức Phật kêu đến ngày quở cái từ ngữ là mô kha manu sắc, là cái con người rỗng không vô ích kia tại sao làm những việc không đáng làm, cho khiến cho những người có đức tin không còn đức tin, những người chưa có đức tin sẽ không có đức tin. Thành cái danh từ mô kha manu sắc là cái con người rỗng không vô ích. Ngài Hộ Tông thì thường hay nghe là kẻ vô ích, còn cái Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là ngu si. Nghe danh từ ngu si nặng quá. Như những bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì khi Đức Phật quở mấy vị tỳ kheo đó, nghe kẻ ngu si kia, tại sao ngươi làm như vậy, vân vân. Nhưng mà danh từ này không phải là ngu si. Ngô khám nối sát là cả con người rỗng không, vô ích, vô dụng. Cũng như mà ngày thường ông bà cha mẹ, nhất là ngày xưa thế hệ của tôi đó, khi che thân phụ tôi rầy hay gì hay mắng thêm những cái câu cái đồ vô ích, cái đồ vô dụng, như cái phường giáo túi cơm này kia, vô ích vô dụng. Cái danh từ đó ngày nay thì ít nghe, thế hệ này hình như ít nghe nói đến, hoặc ra rồi những tên tuổi từ ngữ khác. Còn hồi nhỏ tôi hay bị rầy cái đồ vô dụng, tức là không có dùng vào đâu được hết. Thì ở đây cái danh từ tuchato có nghĩa là rỗng không, vô ích, vô dụng, đồng nghĩa danh từ mô kha manu sát là vô dụng, vô ích. Tại sao vậy? Vì cái ngũ uẩn này nhìn thấy nó có hành tướng rỗng không, vô dụng, vô ích, bởi vì nó không có đưa đến cái sự giải thoát thật sự. Khi nào biết nó như vậy, nhàm chán từ bỏ nó, mới đưa đến cái đạo lộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như Đức Phật thường nói là ta nói rằng ai vui thích với khổ, người đó sẽ không giải thoát khỏi khổ. Mà khổ đây không phải là thọ nói riêng về thọ khổ, mà khổ là khổ quẩn, chấp thủ năm quẩn là khổ. Người vui thích ngũ quẩn gọi là vui thích với khổ. Mà vui thích với khổ, tức là chấp thủ ngũ quẩn, thì sẽ không giải thoát khỏi khổ, cứ tiếp tục khổ như vậy. Cái danh từ mà tuchato là rỗng không, vô ích, nhất là chúng ta tìm thấy lực tạng, kinh tạng cũng có giải thích. Thí dụ như giới lực tỳ kheo, giới bổn có lợi ích cho ách thác, có nghĩa là lợi ích làm cho phát sinh sự thu thúc, và sự thu thúc có lợi ích làm cho ta sanh cái chuyện bất hối, arati, là không có nóng nảy bực bội. Người mà có thu thúc giới lực thì thân tâm thường an lạc, không có bức rứt, không có nóng nảy. Rồi cái chuyện không bất cứ bất hối đã có lợi ích làm cho phát sanh ba mốt chắc, là sự hài lòng hay thỏa thích. Và sự hài lòng thỏa thích có lợi ích làm cho phát sanh sự hoan hỷ, hỷ tệ. Và sự hoan hỷ có lợi ích làm cho phát sanh thân được khinh an, bát chất thị ca dạ. Và thân khuyên an có cái lợi ích làm cho phát sanh xúc khác là thọ lạc, và thọ lạc có lợi ích là làm cho phát sanh samadhi là tâm định, và tâm định có lợi ích làm cho phát sanh như thật tri kiến gọi là yatha bhuta jnana dasana. Thì như vậy cái chữ mà có lợi ích này chúng ta được hiểu là vì từng thử thứ lớp, và cho đến khi mà giải thoát tri kiến vân vân, thì đó là cái pháp lợi ích, phải quán ngược dòng sanh tử. Còn nếu mà để trôi lăn dòng sanh tử, bị dính chấp vào sự chấp thủ trôi lăn, bị vô minh dân hành, hành diễn tức vân vân, thì sự đau khổ này tiếp nối. Thành ra khi quán thấy ngũ quẩn, ai chấp thủ năm quẩn thì cái sự đau khổ vẫn kéo dài dài như đã nói khi nãy. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thấy là lạc danh từ tức cha tô là rỗng không, vô ích, vô dụng. Nó đồng nghĩa chứ danh từ mô khác như là mô kamanosa là con người rỗng không, vô ích, vô dụng, vì không có sự tiến hóa, không có được lớn mạnh trong giáo pháp này, tức là trong Phật giáo, không thể đắc chứng thiền định, không thể đắc chứng về đạo quả, không thể tiến quá hơn, nên gọi là mô kamanosa, con người rỗng không, vô ích. Còn nếu như người nào có tuân thủ giới luật, thực hành theo bát chánh đạo, thì từng tự như tiến, từ thấp lên cao, từ phàm sang thánh, như vậy là người ấy có tạo được sự an lạc, có sự lợi ích cho mình, cho người, cho có lợi ích cả hai, có lợi ích đời này, có lợi ích đời sau, có lợi ích cả hai đời, nhất là sự lợi ích trong việc tiến hóa đưa đến chứng đắc đạo quả. Còn như người thả trôi theo dòng đời với tâm thụ động tiêu cực, nên Đức Phật ngài nói nếu đứng lại thì ta chìm xuống đó, thì là để buông thả, sống theo bản năng thì dục, sống theo sự tham ái, thì cái sự đau khổ nó vẫn kéo dài dài tiếp tục triền miên vô tận là như vậy. Thì khi quan sát thấy rõ ngũ quẩn nó có cái hành tướng tức cha tô, nghĩa là nó rỗng không, vô ích, vô dụng, không có dùng xài vào việc là tiến hóa, phải từ bỏ nó, nhàm chán nó, giải thoát khỏi nó mới đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Thì hành giả quan sát thấy hành ngũ quẩn là vô ngã, bởi vì nó có cái hành tướng tốt cha tô rỗng không, vô ích như vậy. Trong lúc nào thì vị ấy chứng đắc được tùy thuận nhẫn, mà đối với cái vị đã chứng đắc được tùy thuận nhẫn thì sự việc này có thể chờ đợi. Đó là khi quán đến niết bàn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có cái hành tướng tức cha tô là rỗng không, vô ích, vô dụng. Vì niết bàn là đối tượng của đạo quả, ai tâm nào, hành người gì nào mà đắc được, thấy được niết bàn thì chấm dứt khổ đau, có lợi ích thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tức là cái tri kiến ấy đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là đã tâm đạo, có đạo rồi có quả. Đó có sự diễn tiến như vậy. Còn nếu về ai mà không có tùy thuận thân nhẫn thì không thể chờ đợi là cái chánh tánh cố định, tức là tâm đạo rồi quả phát sanh. Đó là như vậy. Sự kiện ấy có thể hiểu một cách rộng rãi như vậy. Đối với hành giả sau khi chứng đắc tùy thượng nhẫn, nếu căn lành ba la mật đầy đủ thì mắt sanh khởi do ý nghĩa thấy được hành tướng tuất cha tô là rỗng không, vô ích, vô dụng của ngũ quẩn là vô ngã. Trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được cái hành tướng tức cha tô là rỗng không, vô ích của ngũ quẩn, trong nghĩa là vô ngã. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện là cái hành tướng ngũ quẩn có cái hành tướng tôi cha tô rỗng không vô ích, à, niết bàn là a nó cha tô là không phải rỗng không, tức là niết bàn không phải là vô ích. Người nào thề đối với cái gì mà thấy được niết bàn lần đầu tiên gọi là tu đà quần thì có cái lợi ích là bế tắc bốn đường ác đạo, không còn luân hồi dài nhiều lắm là bảy kiếp. Đó là cái lợi ích của vị thấy được niết bàn, nên niết bàn không phải là vô ích, không phải là rỗng không. Rồi nếu người thấy được niết bàn lần thứ nhì gọi là tư đà hàm, làm giảm nhẹ dục ái và sân. Nếu còn phải tái sanh thì chỉ một lần trở lại còn dục giới, vì phần thô của dục sanh đã được phần diệt. Đó là sự lợi ích của sự thấy được niết bàn. Đối vị nào thấy được niết bàn lần thứ ba thì đoạn trừ dục ái và sân, bỏ thân mạng này sẽ không còn sanh lại còn dục giới, chỉ sanh lên cõi sắc giới mà thôi. Rồi đối với các vị thấy được niết bàn lần thứ tư cũng là vị cuối cùng là vị A-la-hán, thì sanh đã thành, pháp hạnh đã thành, dễ không còn tái sanh, bất cứ là khứ là sanh chỗ khác, lai là sanh lại cõi này cũng không có, à, chấm dứt sanh tử. Thì như vậy đó mới thấy rõ cái niết bàn không phải là vô ích, à, đó là trong cái nghĩa là tuệ minh sanh khởi, do ý nghĩa là ánh sáng chỉ là cái biết rõ giữa cái hành pháp chân đế rõ ràng. Rồi cái quang sanh khởi, do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ phật chiếu soi rọi từng chi tiết của pháp chân đế, là thấy rõ là ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì có tướng, tức là cái hành tướng như là tuất cha tô là rỗng không vô ích, vô vi thì không có tướng, tức là niết bàn không có hành tướng rỗng không vô ích như ngũ uẩn. Rồi có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Này, có sanh thú thì có sanh y, không có sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ ưu não, không có già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Chúng sanh bị khổ vì sầu bi khổ ưu não không phải do ai tạo, mà chính vì do sự chấp thủ ngũ uẩn, nên hễ có chấp thủ thì hễ có chấp thủ cái ngũ uẩn, tức là thủ, do thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, già chết duyên sầu bi khổ ưu não. Ngược lại hay là nói cách khác là nếu đối với ai mà có chữ chấp thủ thì sẽ có sự dao động. Hãy có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mà hễ có hy cầu thì có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sanh, có tử sanh thì có là đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, trừ phi những vị căn lành ba la mật đầy đủ chứng đắc đạo quả mới có hồi chung kết, là như vậy. Còn đối với người nào không có chấp thủ năm quẩn, do gì không có chấp thủ năm quẩn nên không có bị dao động, không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì sẽ không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Hay nói cách khác, vì không có chấp thủ nên thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, già chết diệt thì sầu bi khổ ưu não đều diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Nên vị nào chứng đến đạo quả A-la-hán, chánh trí khởi lên, dễ quan sát thấy rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Sanh đã tận là bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, tức thập nhị nhân duyên. Phạm hạnh đã thành tức là bẻ thực hành bát chánh đạo đầy đủ viên mãn. Đời sống này chỉ cho cái vị A-la-hán còn tại thế là hữu dư niết bàn, không có đời thì sau tức là không còn tái sanh tại nữa, chỉ cho cái trạng thái vô dư y niết bàn của vị A-la-hán. Và chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới nói: ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Tức là từ bỏ mạng sống hiện tại nhưng không có chấp thủ ngũ quẩn nên không có sự tái sanh. Do không có sự tái sanh nên vẻ không có phải vướng vào những tội lỗi của luân hồi. Tội lỗi luân hồi có năm. Luân hồi tội lỗi là bởi vì nó là vô thường, luôn luôn sanh diệt. Tội lỗi của luân hồi thứ hai đó là khổ, là bị sanh diệt bức bách. Cái khổ thứ ba, tội lỗi thứ ba của luân hồi đó là vô ngã, rỗng không, vô ích vô dụng, không dùng xài vào việc giải thoát. Cái tội lỗi thứ tư đó là nó luôn luôn bị bốc cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Và cái tội lỗi thứ năm của luân hồi đó là bị biến dịch đổi thay, không bao giờ dừng lại. Thì khi xét về biết như vậy, thấy rõ thực trạng như vậy, vị ấy khởi lên tâm nhàm chán, do nhàm chán mới ly tham mới đưa đến cái giải thoát mà Đức Phật và các vị thánh trong quá khứ đã đi theo con đường ấy, hiện tại cũng vậy và tương lai cũng thế. Đây là sự ôn lại phần cũ và giải thích thêm phần mới. Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha.